Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Thật là muốn đem nàng khăn che mặt hái rồi. Nhìn lấy Cố Lưu Vân gương mặt kinh ngạc, Cầm Tiên Tử không đợi hắn mở miệng hỏi, chủ động mở miệng nói ra, lần trước bổn nguyên Phượng Linh bị Cố Thánh Tử vỗ tới sau đó, ta đã bị trục xuất Bái Phượng tộc. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân lấy làm kinh hãi. Hậu quả nghiêm trọng như thế, hắn thật là không có nghĩ đến. Vẻn vẹn một lần nhiệm vụ thất bại mà thôi, Cầm Tiên Tử dĩ nhiên trực tiếp bị trục xuất Bái Phượng tộc. Do dự một lúc lâu, Cố Lưu Vân rốt cuộc vẫn là mở miệng nói ra, như vậy ngược lại là làm phiền Hà Tiên Tử. Xin lỗi, Cầm Tiên Tử lắc đầu. Kỳ thực việc này cùng Cố Thánh Tử không có quá lớn quan hệ. Huyền Phượng bà bà vốn là cũng không quá vui vẻ ta. Coi như không có chuyện này, ta bị trục xuất Bái Phượng tộc cũng là chuyện sớm hay muộn. Huyền Phượng bà bà, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân một hồi mê man. Cầm Tiên Tử giải thích, nàng là tộc của ta Trung Đại Trưởng Lão. Lần trước hành động tuy là từ ta chủ yếu phụ trách, nhưng phía sau màn nhưng thật ra là nàng đang thao túng. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân gật đầu. Thì ra là thế, chỉ là Cầm Tiên Tử lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy, Cầm Tiên Tử mặc dù bị trục xuất Bái Phượng tộc, trong đó cũng có hắn một bộ phận nguyên nhân. Đối với lần này hắn vẫn có một ít lúng túng. Cửu giới bên trong, không có tông môn hoặc là gia tộc chống đỡ, nhưng thật ra là nhất kiện chuyện rất khó khăn, bởi vì đại bộ phận tài nguyên đều nắm giữ ở một ít đại tông môn trong tay. Cũng tỉ như hắn chỗ ở đạo cung, ở Thăng Tiên Đại Hội sau khi chấm dứt, tương lai trong một thời gian ngắn, bọn họ đều muốn ở tài nguyên phương diện chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Trừ cái đó ra, còn thừa lại cái kia một phần nhỏ chi phí 887 nguyên, cũng sẽ bị phụ thuộc tông môn. Còn có còn lại một ít môn phái nhỏ hoặc là gia tộc sở chia cắt. Tán tu nếu là không có tông môn hoặc là thế lực tiếp thu hoặc là an trí nói, thật là rất khó sinh tồn. Thường thường chỉ có thể áp dụng một ít nguy hiểm biện pháp tới tranh đoạt tài nguyên dùng với tu luyện. Cứ như vậy sẽ nguy hiểm rất nhiều, rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Hơn nữa hướng Cầm Tiên Tử thân phận như vậy đặc thù tu giả, không có dòng họ che chở sau đó, một khi bị nhân tộc phát hiện thân phận của nàng, hậu quả khó mà lường được. Do dự sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Không biết tiên tử sau này có tính toán gì không? Giả sử nhược Cầm Tiên Tử không chỗ nào có thể đi nói, hắn ngược lại là có thể làm một cái dẫn tiến, đem Cầm Tiên Tử dẫn vào đạo cung bên trong. Nói như vậy, coi như là vì nàng tìm được một cái chỗ an thân. Cầm Tiên Tử nghe nói Cố Lưu Vân lời nói sau đó, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía viễn phương, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài sau đó, mới chỉ có mở miệng nói ra, tộc nhân đối với ta đều là lạnh nhạt, ta cũng không có còn lại bận tâm. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta có thể sẽ đi một chuyến yêu vực, tìm hiểu một chút tộc nhân hướng tới phượng tộc là hình dáng gì. Cố Lưu Vân không nghĩ tới, Cầm Tiên Tử vẫn còn có tính toán như vậy. Phải biết rằng Bái Phượng tộc phải không bị yêu tộc công nhận, trực tiếp đi yêu vực lời nói, thậm chí muốn so ở nhân tộc lãnh thổ còn nguy hiểm. Bất quá nếu Cầm Tiên Tử đã có dự định, như vậy hắn cũng không cần nói nhiều cái gì. Nàng nếu như dự định đi trước yêu vực lời nói, ngược lại là cùng hắn có chung mục đích. Ngày gần đây hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đang chuẩn bị đi trước yêu vực tìm kiếm Cửu Trang Kiếm Kinh Hạ Lạc. Cứ như vậy, bọn họ không bằng cùng Cầm Tiên Tử kết bạn mà đi. Dù sao yêu vực cũng không phải tốt như vậy sông địa phương. Cầm Tiên Tử mặc dù có một tia yêu tộc huyết mạch, nhưng thực lực dù sao cũng là hóa thần cảnh. Nàng lẻ loi một mình đi trước yêu vực, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nếu như ba người đồng hành, ngược lại là có thể xem như là tăng thêm một phần lực lượng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vừa muốn mở miệng, Không nghĩ tới hắn đưa tin Linh Ngọc chợt gian thu đến tin tức. Cố Lưu Vân lấy ra nhìn một cái, phát hiện truyền đến tin tức người, dĩ nhiên là tông chủ lão gia tử. Trung, Lưu Vân, cửu trang kiếm kinh thất lạc chỗ. Ta chạy rồi mấy nhà tới gần yêu vực tông môn, mượn đọc bọn họ không phải thiếu điển tịch, đã tra xét đại khái. Tuy là manh mối không rõ lắm, nhưng có thể suy đoán bên ngoài đại khái vị trí. Chắc là ở yêu vực Bắc Huyền Sơn bí cảnh chi, mặt khác Thiên Tuyết bên này tu luyện thời gian. Lâm vào đốn ngộ trạng thái, còn không biết phải kéo dài bao lâu. Sở dĩ khả năng tạm thời không cách nào cùng ngươi cùng nhau lên đường, ngươi là tính toán đợi đợi nàng, hay là trước đi trước yêu giới thăm dò đường một chút để cho nàng tỉnh sau đó đi tìm ngươi. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tông chủ cư nhiên có thể tìm tới cửu trang kiếm kinh manh mối. Đây cũng là có một cái minh xác mục tiêu. Mặt khác sư tỷ cư nhiên tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Đây thật là chuyện tốt. Nói vậy nàng đốn ngộ sau khi chấm dứt, thực lực có thể tiến hơn một bước. Còn chờ, các loại, sư tỷ vẫn là đè nguyên kế hoạch đi trước yêu vực. Chính mình vẫn là đi trước một bước a hát. Dù sao sư tỷ không biết lúc nào mới có thể tỉnh. Đốn ngộ đồ chơi này, nhanh thì 1-2 ngày, chậm 10 ngày nửa tháng đều có thể. Vì vậy hắn hồi phục Thiên Huyền tôn giả, bảo hắn biết dự định đi trước thăm dò đường một chút. Nghe được Cố Lưu Vân quyết định, Thiên Huyền tôn giả ngược lại là không có thập ý kiến. Chỉ là dặn dò hắn rất nhiều, làm cho hắn nhất định phải cẩn thận hành sự. Đồng thời bảo hắn biết, cái kia Bắc Huyền núi thuộc về yêu tộc Huyền Vũ nhất mạch phạm vi thế lực. Huyền Vũ nhất mạch thực lực cường đại, công pháp thần thông cũng cực kỳ huyền diệu. Cuối cùng Thiên Huyền tôn giả cố ý nhấn mạnh mấy lần. Nếu như không tất yếu, không thể đơn giản cùng yêu tộc phát sinh xung đột. Ứng thừa Thiên Huyền tôn giả sau đó, Cố Lưu Vân mới đưa tin Linh Ngọc thu hồi. Sau đó hắn một lần nữa đem đầu lạc hướng Cầm tiên tử. Mỉm cười hỏi tiên tử, không biết ngươi chuẩn bị khi nào lên đường đi trước yêu giới. Cầm tiên tử suy tư khoảng khắc, lập tức nói ra, liền tại ngày gần đây a hát, ta không có gì bận tâm, cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Hơn nữa thật không dám đấu giếm, bởi vì ta bị trục xuất dòng họ nguyên nhân. Một ít ngày xưa không hợp nhau lắm tộc nhân, lúc này đều là muốn tìm ta phiền toái. Vì để tránh cho phiền phức, ta sợ rằng ngày gần đây sẽ phải rời khỏi. Nghe xong Cầm tiên tử lời nói phía sau, Cố Lưu Vân gật đầu, mở miệng nói, kỳ thực tại hạ cũng chuẩn bị đi trước yêu giới một chuyến. Không biết có thể hay không cùng tiên tử đồng hành. Cầm tiên tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chỉ có cười lắc đầu, Cố thánh tử không cần phải như vậy, ta đã giải thích qua, ta bị trục xuất bái phượng tộc, cùng thánh tử cũng không có thập quan hệ, Cố thánh tử không cần tâm tồn hổ thẹn. Nghe được nàng lời nói này, Cố Lưu Vân cũng là mỉm cười, cái này Cầm tiên tử ngược lại là thiện giải nhân ý, cho là mình là tâm tồn hổ thẹn muốn giúp nàng, liền trực tiếp cự tuyệt. Vì vậy hắn trả lời, tiên tử hiểu lầm, ta lần này cũng quả thật có nhất kiện chuyện gấp rất cần tiền hướng yêu vực. Sau đó Cố Lưu Vân đem tự mình tu luyện kiếm tu truyền thừa, cần tìm kiếm cửu trang kiếm kinh sự tình, đại khái báo cho Cầm tiên tử. Loại sự tình này không có gì hay giấu giếm, dù sao cửu trang kiếm kinh đối với không phải kiếm tu một đạo người là không có ích gì. Hơn nữa phía trước Cầm tiên tử đối với hắn cũng không có bất kỳ giấu giếm, mà việc này lại cũng không phải đạo cung cơ mật, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không nghĩ tới hắn mới đem những này nói cho hết lời, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, bởi ngươi thẳng thắn thành khẩn đối đãi, Cầm tiên tử độ thiện cảm đề thăng. Keng, Cầm tiên tử độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng Cầm tiên tử quan hệ đạt được đệ nhất trọng, giang hồ tương phùng. Bỗng nhiên truyền tới thanh âm nhắc nhở, thật ra khiến Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Cứ như vậy cũng liền ý nghĩa Cầm tiên tử là thật không thèm để ý chuyện lúc trước. bằng không không có khả năng thêm hảo cảm. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ có thể bình thường chung sống. Quả nhiên, nhân hay là thẳng thắn thành khẩn một ít tương đối khá. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Cầm tiên tử, sự tình ta đã nói rõ. Không biết có hay không cùng tiên tử đồng du yêu vực phúc khí như vậy. Nghe nói Cố Lưu Vân lời ấy, Cầm tiên tử trong mắt lộ ra một nụ cười. Cố thánh tử thực lực siêu quần, có thể cùng Cố thánh tử đồng hành tự nhiên rất tốt. Cố Lưu Vân gặp nàng khuôn mặt mỉm cười, thật là động nhân. Đột nhiên cảm giác được nàng trên mặt khăn che mặt có chút vướng bận. Nếu là có thể thấy dung nhan của nàng thì tốt rồi. Ân, có cơ hội, nhất định phải đem nàng khăn che mặt hái rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.